khi Nam Tiêu Tương gặp phải nữ Tấn Giang. Chương 9, góc truyện audio.com. Bởi vì ta là nữ chính, cho nên cuộc sống của ta không thể bình thường. Cho dù ta muốn một cuộc sống bình thường, là một người có lý tưởng, có mục tiêu, có phẩm chất, thân là một người nắm rõ kịch tình, biết nội dung chính của tiểu thuyết là ngược luyến tình thâm. Vì không bị ngược, ta đành phải bất đắc dĩ đi lên con đường ngược người thênh thang. Vì con đường của ta là quang minh, con đường của đối phương chỉ có thể là hắc ám. Sau khi hạ quyết tâm, ta đột nhiên cảm thấy trên người mình tản ra khí chất của ác bá. Giờ phút này, ta ngồi xổm ở nơi lần trước gặp Mỗ Vương gia, cầm gậy viết trên mặt đất, vạch ra mục tiêu mà chỉ mình xem mới hiểu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta hiểu biết một chút về Vương gia. Hắn nhìn có vẻ rất bình tĩnh cơ trí, lãnh khốc lại mạnh mẽ. Thực ra, đầu óc không bình thường. Ôi, ta không biết trong quyển tiểu thuyết này có nam chính nào là đầu óc bình thường hay không. Đầu tiên, hắn có ý thức địa bàn vô cùng mãnh liệt, cho dù hắn không thích, người khác chạm vào cũng phải chết. Tiểu thiếp ngày hôm qua chính là ví dụ. Hơn nữa hắn ra tay tàn nhẫn, làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Đến kết cục, bởi vì nữ phụ ngoài ý muốn bị hắn ích mang thai khiến nữ chính thương tâm rời đi. Mỗ Vương gia quyết ngược đứa nhỏ nữ phụ sinh ra. Việc này rõ là, người bình thường có thể làm được. Thứ hai, hắn có tâm lý ngược đãi mãnh liệt với nữ tử nhu nhược. Đây là quan sát của ta. Nữ phụ luôn là một bộ đáng thương. Tiểu Bạch Hoa, vĩnh viễn là vẻ ngươi ức hiếp ta. Ngươi thực có lỗi với ta trước mặt Vương gia. Đổi được các loại yêu thương của Mỗ Vương gia. Ở trên giường, mọi người biết, nhưng mà, Mỗ Vương gia và Mỗ nữ phụ vận động trên giường. Đối với nữ chính mà nói thì là ngược một chút, tuy rằng đây không phải thịt văn, nhưng giường diễn cũng không thiếu, bởi vì ngọn gió hài hòa thổi quét, tác giả sơ lược phần lớn, nhưng người trong tiểu thuyết lại phải tự thể nghiệm, không thể không nói, tác giả này thật đáng đánh đòn. Được được, làm nữ chính, ta ngẩng đầu lên nguyền rủa tác giả phải dùng lại băng XBVS của người khác, được rồi. Trở lại chủ đề, làm nữ chính, ta vốn phải là một tiểu bạch hoa nhu nhược, thân là người bị cường ích lại yêu cường ích, loại thiết định này rất phổ biến ở tiêu thương, không có gì kỳ quái cả, người vừa tiểu bạch vừa dốt đặc, còn mang vào thuộc tính đần độn như ta, ở các thời điểm nhu nhược khi bị ích, không hiểu vì sao Mỗ Vương gia liền yêu ta, hiện tại, ta không thể đi con đường tiểu bạch hoa, nếu không chỉ có thể bị ngược. Mà Mỗ Vương gia cũng không thích nữ nhân cường thế. Hơn nữa ta cũng không cường thế nổi. Vì thế ta đi, con đường chi tâm tỉ tỉ. Chỉ ngẫm lại cũng thấy rất hố cha. Một, đổi cái khác vậy. Một, hố cha, thiện ý châm chọc, cười nhạo hoặc châm chọc hành vi hàng năm đào hầm nhưng không lấp hoặc lấp cực kỳ thong thả. Ở trong cuộc sống, hố cha là một từ để phát tiết bất mãn. Trước tiên, ta phải nghĩ biện pháp hấp dẫn lực chú ý của Mỗ Vương gia. Cố gắng phát triển thành trạng thái ngoài tình bạn chưa đủ tình yêu với hắn. Như vậy sẽ miễn đi bi kịch bị tha lên giường. Nhưng mà, ta cảm thấy mục tiêu này rất khó đạt thành. Nhưng không sao cả, cách mạng chưa thành công. Ta sẽ vẫn nỗ lực. Tiếp theo, nghĩ biện pháp hấp dẫn Mỗ Vương gia. Lúc này trong đầu ta hiện lên cách các loại nữ chính hấp dẫn vai nam chính. Thứ nhất, hát tình ca cho hắn nghe, ngươi là con gái nhà lành hay nữ tử thanh lâu, sướng mấy bài lưu hành cái gì, đây là kiểu tầm thường nhất, tóm lại mỗi nam chính nghe xong nhất định khuynh đảo đủ kiểu. Vậy, ta sờ cổ họng của mình, cuối cùng quyết định, đổi kiểu khác vậy. Thứ hai, thi từ ca phú, đi con đường tài nữ. Lấy thân phận một bông hoa thôn như ta, chắc chắn không được. Thứ ba, khiêu vũ, xà vũ, vặn eo múa, lộ rốn, lộ cánh tay, lộ đùi, thôi đi, ta không muốn bị tha lên giường ngay lập tức. Ta nhìn quần áo của mình, lại nghĩ tới điều kiện hiện tại, thật bi kịch phát hiện, cho dù ta biết múa biết hát biết làm thơ, nhưng, toàn bộ đều không phù hợp với thân phận này. Cho dù muốn biểu đạt cũng không biểu đạt được, ta đau khổ ngẩng đầu, nhìn về phía ao hoa sen phía trước, suy xét phương pháp tiến công chiếm đóng Mộ Vương gia. Mộ Vương gia là vương gia khác họ, kiêu ngạo đến khó tin, giống như thiên hạ chính là nhà của hắn, muốn làm gì thì làm, nuôi một đồng ám hầu, thích ý ngồi vào vị trí dưới một người trên vạn người sau hoàng đế. Tiểu thiếp còn nhiều hơn hoàng đế, phô trương lãng phí còn hơn hoàng đế. Hoàng đế chính là phong nền vì phụ trợ cho sự cường đại của hắn mà tồn tại. Hoàng đế cái gì cũng phải sợ hắn. Quan trọng nhất là, công năng ích của hắn vô cùng mạnh. Muốn đánh bại Mộ Vương gia mà không bị tha lên giường là một vấn đề khó khăn. Một tay chống cằm, vẻ mặt ta chính trực suy nghĩ. Bỗng ngửi thấy mùi ngọt ngấy trong không khí. Ta hơi quay đầu, chỉ thấy một nữ nhân trang điểm vô cùng diễm lệ. Lắc lắc mông đi tới bên này cùng nha hoàn, có lẽ là vì phụ trợ cho sự thuần khiết, tiểu bạch của nữ chính ta, thẩm mỹ của nữ phụ dâu Ria đều không là gì cả. Trên mặt chát một đống phấn, mùi hương trên người nồng nặc quá mức, làm Mộ Vương gia cắn xuống cũng thật mệt, nhìn thấy có người đến, ta quyết đoán chuyển vị trí, cúi đầu hành lễ rồi định tránh ra, nha hoàn của người nọ vừa tiến lên đã gầm lớn. Lớn mật, thấy phu nhân mà không hành lễ. Ôi, cánh mát, có mắt hay không? Không phải ta đã xoay người hành lễ sao? Hơn nữa, nếu ta có thể nói được, ta sẽ gọi một câu phu nhân. Mà trạng thái cúi đầu không nói của ta, đã bị nha hoàn coi là kiêu ngạo không để các nàng vào mắt. Một kình địch vừa bị loại bỏ. Tâm tình của Vân La phu nhân đang rất tốt, nhưng thấy được một nha hoàn kiêu ngạo như vậy. Cũng không cao hứng nổi, người vô tội cũng trúng đạn là ta mặt không biểu cảm ngẩng đầu. Sex nữ không có việc gì mà gây chuyện chỉ là vật hy sinh. Ngay cả nữ phụ cũng không làm được, nhưng các nàng sẽ vô cùng tích cực soát cảm giác tồn tại rồi sau đó bị đại boss là nam chính ngược. Về nguyên nhân ta bị gọi lại, ta nghĩ là vì, quầng sáng của nữ chính, đến nơi nào cũng đều chọc phiền toái. Cùng sáng của nữ chính trong truyền thuyết, ta vừa ngẩng đầu lên, hai má tuyệt đẹp của ta liền lộ ra, chỉ thấy đồng tử của Vân La phu nhân co lại, nhìn chằm chằm ta hồi lâu, giống như ta là hồ ly tinh quyến rũ vương gia nhà nàng. Tuy rằng ta định quyến rũ, nhưng không phải là ta còn chưa thực hành sao, hơn nữa ta không định quyến rũ kiểu kia, nếu ta là tiểu bạch hoa, lúc này ta nên nhu nhược các kiểu. Nước mắt lưng tròng nhìn qua, tiếp theo chắc chắn bị ngược, nếu, ta là nữ cường nữ chính, lúc này ta nên khinh bỉ đủ kiểu, ngược trở về, tác giả sẽ làm giảm chỉ số thông minh của tất cả những người xung quanh để biểu hiện sự thông minh vô cùng của ta. Người trước, vai nam chính sẽ xuất hiện ngay tại trận, sau đó nữ vật hy sinh muốn trả đũa lại không thành công. Ta thành công đạt được sự yêu thương của vai nam chính. Người sau, vai nam chính sẽ xuất hiện ngay tại trận, sau đó nữ vật hy sinh bị ngược khóc hu hu kể. Tình tiết vai nam chính hiểu lầm nữ chính sẽ được trình diễn. Nữ chính cố chấp lười giải thích, một bộ ta nhìn không nổi cách các ngươi đối xử với sex. Lâm vào quá trình bị hiểu lầm rồi bị ngược, mà ta, không phải người trước cũng không phải người sau, ta quyết định tìm cách khác. Trước khi chưa nghĩ ra phương pháp hoàn chỉnh và an toàn để tiếp cận Mộ Vương gia mà không bị ngược. Ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta mặt không biểu cảm nhìn nữ vật hy sinh. Nữ vật hy sinh lạnh lùng nhìn ta. Nàng đang muốn lên tiếng. Ta bỗng uốn éo cái eo. Đi đến phía sau núi giả. Lấy thùng phân đóng kín nắp được mai phục ở chỗ kia ra. Sau khi lấy ra, ta đứng trước mặt mấy nữ nhân. Mở nắp ra, mùi thối làm người ta khó có thể tưởng tượng xông lên. Ta thấy mấy nữ nhân phía trước bị mùi này hun đến ngã ngửa. Một đám hoa dung thất sắc cầm khăn tay che mũi, ngay cả nói cũng không nói được, vội vàng lui về phía sau. Trong đó có một nha hoàn nói ta lớn mật thiếu chút nữa thì bị mùi hôi làm ngạt thở mà ngất đi. Mấy vị bạn hữu này, chắc chắn là phát cáu rồi. Thối như vậy mà, may mà công lực bế khí của ta là hạng nhất, chút mùi thối ấy không có ảnh hưởng gì lớn đối với ta. Lúc trước ta giấu kín thứ này, vốn định nghĩ đến sau khi tiếp cận Mỗ Vương gia sẽ hất thùng này lên. Mục đích chính là nhìn xem trên người Mỗ Vương gia có ngọc bài hay không. Nhưng là, trước khi ta còn chưa nghĩ tới biện pháp hoàn chỉnh, nữ vật hy sinh đã xuất hiện, ta không thể không đánh tiểu quái ở trước mặt trước, sau đó mới giết boss. Ta vô tội vung tay múa chân tỏ vẻ ta chỉ là tiểu nha hoàn lấy thùng phân. Các nàng nghe không rõ, ta liền làm bộ tới gần giải thích cho các nàng, đuổi đến mức các nàng đều tái mặt, chạy chạy từng bước nhỏ, không có sức mà tức giận nữa. Châm cài trên đầu phu nhân gì đấy cũng đã lệch xuống. Cả người chật vật, đột nhiên, đầu gối của ta tê dần, bằng kinh nghiệm tập múa trước đây của ta. Chắc hẳn có người dùng cục đá đánh vào đầu gối của ta. Làm cơ thể của ta không khống chế được mà nhào về phía trước. Phần trong thùng của ta một phần rơi xuống đất, một phần bay về phía nam tử áo đen vừa xuất hiện. Cho dù hắn võ công cao cường, cũng ngăn cản không được phân dạng lỏng. Vì thế, vương gia bị đại tiện một thân sụ mặt, nhìn người đang tội nghiệp giả chết, quỳ rạp dưới đất chết cũng không chịu ngẩng lên là ta. Ta đây, xem như ngược hắn sao, ngươi đang làm cái gì, bón phân mà thôi, cách trương.